Chương 122, mạnh gấp trăm lần. Ta không ngại đế minh quyết mặt lạnh lấy, cắn răng từng chữ nói, trước kia là trước kia, bổn quân không quan tâm. Về phần trong lòng là nghĩ như thế nào, đến cùng phải hay không thật không quan tâm, vậy cũng chỉ có đế minh quyết mình biết rồi. Mộ Nhan nghiến răng, à, ngươi không quan tâm, nhưng ta quan tâm bổn quân sẽ đem tiểu gia hỏa kia làm thân sinh nhi tử đồng dạng đối đãi. Đế minh quyết không nhìn nàng, tiếp tục nói, chỉ cần ngươi cùng bổn quân thành thân, tiểu bảo chính là tam giới trí cao vô thượng tiểu thái tử, lại không có người dám khi dễ hắn. Câu nói này, hắn liền nói so câu kia bổn quân không quan tâm chân thành nhiều. Không biết vì cái gì, cứ việc biết rõ tiểu bảo là Mộ Nhan chồng trước nhi tử, thế nhưng là đối tiểu gia hỏa kia, hắn lại chán ghét không nổi, thậm chí còn có loại không hiểu thân cận cảm giác. Ta con của mình, chính ta sẽ bảo hộ, không cần ngươi đế minh quyết buông nàng ra, không ai bị nổi nói, ngươi không đồng ý, bổn quân liền theo đuổi được ngươi đồng ý cho đến. Ngươi có lo lắng, bổn quân liền đem băn khoăn của ngươi từng cái tiêu trừ, trong lòng ngươi còn có người khác, bổn quân liền chờ đến trong lòng của ngươi chỉ có một mình ta. Nhưng quân Mộ Nhan, ngươi, thiên mệnh chú định, là ta đế minh quyết thê tử nói xong, không đợi Mộ Nhan phản ứng, nam nhân thân ảnh liền biến mất trong phòng. Sau một hồi lâu, nàng mới cắn răng đóng lại rộng mở cửa sổ, nhớ tới nam nhân kia bá đạo tuyên ngôn, nhếch miệng lên một vòng mị hoặc mà khoan thai độ cong. Kiếp trước kiếp này, đế minh quyết vẫn là thứ nhất như thế quấn quýt chặt lấy, muốn theo đuổi nàng nam tử, mà ngay cả nàng từng có hài tử đều không để ý ha ha, nàng giờ phút này cũng có nhiều tò mò rồi. Cái này không ai bị nổi nam nhân, rốt cuộc muốn như thế nào theo đuổi nàng, lại muốn như thế nào để nàng động tâm đâu. Bốn vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Khánh Phong vừa mở ra cửa tiệm, liền gặp hai thân ảnh tựa như tia chớp xông vào tới. Cho ta một bình đặc cấp huyền lực dịch. Hai người này dĩ nhiên chính là Điền Dũng Kình cùng Vương Gia Cẩn. Hai người cơ hồ là đồng thời đến cửa hàng, đồng thời hô lên câu nói này. Trần Khánh Phong bị hét sửng sốt một chút, nửa điểm phản ứng đều không có, gấp hai người mặt đều đỏ lên. Vẫn là Vương Gia Cẩn phản ứng linh mẫn, cấp tốc móc ra một cao y tu y kim tệ vỗ lên bàn. Hôm nay thế nhưng là bản thiếu gia trước trả tiền. Còn không mau đem đặc cấp huyền lực dịch cho ta. Trần Khánh Phong hoảng hoảng hốt hốt cầm đặc cấp huyền lực dịch, đưa cho Vương Gia Cẩn. Vương Gia Cẩn lập tức lộ ra đắc chí vừa lòng tiếu dung, hướng phía Điền Dũng Kình lung lay, Điền đại thiếu, hôm nay đa tạ nói xong, hắn nên ngang đi. Khí lưu tại nguyên địa Điền Dũng Kình nghiến răng nghiến lợi, không chỗ phát tiết, chỉ có thể đối Trần Khánh Phong giận dữ hét, tiểu tử thúi. Ngươi chán sống lại đem bản thiếu gia huyền dược bán cho những người khác tin hay không? Bản thiếu gia hiện tại liền đem ngươi cửa hàng đập. Trần Khánh Phong lòng tràn đầy ủy khuất. Hắn là không dám đắc tội Điền Dũng Kình, thế nhưng là cũng không dám đắc tội Hồng Thăng tiệm thuốc thiếu đương gia Vương gia Cần A ruộng Điền đại thiếu bất giận. Trên thực tế, hôm nay Đông gia còn đẩy ra một loại khác mới huyền dược. Ta nhìn ngài không bằng liền mua loại này mới huyền dược ga, ta cam đoan cái này mới huyền dược hiệu quả tuyệt đối mạnh hơn huyền lực dịch gấp trăm lần. Điền Dũng Kình hầu nghi nói, cái gì huyền dược lợi hại như vậy, ngươi ngược lại là nói một chút. Phá chứng dịch. Cái quỷ gì, bản thiếu gia kiến thức rộng rãi, làm sao đều chưa nghe nói qua loại này huyền dược. Tốt ta, ngươi liền cho bản thiếu gia đến một bình. Một bên nói, Điền Dũng Kình một bên cầm trên tay giả 4 vạn kim tệ cao y tu y ném ra ngoài. Thấu chương xong.